Chương 789, Ma thần cùng thiên sứ. Nhường cho cổ rồ sẻn sẩy nhiệm vụ. Ba cảng cầu toàn đặt, vườn mở mắt đi tới trước cửa sổ roi mắt nhìn một cái, rất nhanh liền thấy xa xa không trung thiên sứ, chỉ thấy cái này trên đầu thiên sứ mang một cái vòng sáng, cả người đều bị một loại nào đó màu trắng tinh vật chất bao phủ. Sau lưng mọc ra 6 cái tản ra hào quang lóng ánh cánh chim, nhìn qua giống như là từ trong thần thoại đi ra 6 cánh sĩ thiên sứ. Nhìn thấy cái kia 6 cái quen thuộc cánh chim, vườn vẻ mặt khẽ động, cái này có chút giống như lão nhị cả kỉn tệ ấy tổ cụ. Bạch Dược Nha, bất quá trên người hắn tản ra cái này cổ uy thế là chuyện gì xảy ra, cảm giác có chút giống như đạt được thiên sứ chi lực tạt xú mạ kỷ, nhưng là lão nhị cũng không phải là ạ sẽ lệ dạ tò. Trên người hắn ở đâu ra thiên sứ chi lực, còn nhớ đến tại trong phó bản, ạ sẽ lệ dạ tỏ đang thức tỉnh bạch dược sau, trên đầu cũng xuất hiện vòng sáng, thậm chí còn nói ra nhân loại nghe không hiểu lời nói sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì trong cơ thể ạ sở liền ẩn chứa thiên sứ chi lực, chẳng qua là bình thường, đều không có thức tỉnh mà thôi. Nhưng cái này lão nhị cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại, hoa nha cứu mạng, ai nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Ả cả đệ Mỹ City đầu đường dân chúng người người sợ đến hồn bất phụ thể, rối rít tứ tán chạy thoát thân. Chuyện này cái này là vật gì, nghe thấy cái âm thanh này, vẫn quay đầu nhìn lại, mụ gì nổ xỉ rủ gì cũng đi tới tại bên cửa sổ, đang một mặt đờ đẫn nhìn lấy phương xa. Lúc này mụ gì nổ vẫn là ăn mặc nàng nguyên lai quần áo, cũng không có thay trang phục hầu gái, tựa hồ là quyết định một loại nào đó sĩ khả sát bất khả nhục chủ ý, nhưng là thấy không trung thiên sứ chẳng qua là cánh vung lên, liền có thể đem từng ngọn cao ốc hóa thành hư không, mù gì nổ cũng không còn cách nào bảo trì lãnh đạm bình. Tĩnh, hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng khó tin năng lực của nàng Mendoner, chính xác xưng hô là bạt tịt nọa vì phỏm hịt tịt cả nồng, mặc dù cùng dẻo gùn một dạng cũng là điện tử khống chế hệ năng lực. Nhưng nàng không phải là dùng hình sóng cùng hạt, mà là điều khiển điện tử siêu năng lực giả mù dị nổ, có thể thông qua điều khiển điện tử bắn ra đường điện tử, cưỡng ép phá hư nguyên tử nội bộ điện tử vận hành kết cấu, đạt tới trong nháy mắt tan vỡ bất kỳ vật chất. Tầng thứ. Loại năng lực này phi thường khó mà thao tác, nếu như không khống chế tốt, thậm chí sẽ để cho thân thể của mình tan vỡ. Lấy thực lực của mù dị nổ, thả ra mấy cái quang cầu đã là cực hạn rồi. Nhưng là trước mắt cái này thiên sứ một tấm cánh chim lực tàn phá, cũng đã là nàng mèn đồn nở gấp trăm lần nghìn lần trở lên, như thế nào không cho nàng kinh hãi muốn chết. Nhìn thấy mù gì nổ rung động, vườn lông mày nhíu một cái, đang chuẩn bị nói cái gì. Đông dưng, âm thanh của hệ thống vang lên. Bởi vì thế giới tuần mạ rụt no index thay đổi, bản hệ thống chính thức tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt bởi vì ma thần nhúng tay, từ đó thiên sứ hóa cả kỉn tệ tổ cụ tham dự quần viên hoàn thành nhiệm vụ sau. Có thể được đến 50.000 điểm tích lũy lần này nhiệm vụ, trừ nhân viên quản lý, cùng người đã ở thế giới tuần mạ rụt no in đếp dệt mẹ chi nạ sủ vì dẻo gùn, ạ sẽ lệ dạ tỏ mì xạ cả ớt, không thích mặc ăn sở ngoài, chỉ có thể lại cho phép một tên thành viên gia nhập. Nghe một chút hệ thống thông báo, các quần viên đều là xôn xao. Tác giả độc nhãn, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ma thần nhúng tay cái này là có ý gì, chẳng lẽ ma thần đã chuẩn bị trước thời hạn phát động đối với ạ cả đệ Mỹ City công kích sao Gaberzien, vân vân, đây chẳng phải là nói, nhiệm vụ lần này có thể sẽ chống lại ma thần rổ kỳ ạ Suna, ma thần vậy chúng ta đi không là chịu chết sao, hiện ở trong gờ rút, chỉ sợ sẽ là nhân viên quản lý cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng ma thần đi ạ xạ gệ Mỹ Phụ Gino, nghe thấy ma thần cái từ này, chỉ cần là xem. Tuần mạ rụt no in đếp phó bản quần viên không khỏi là kinh hai đến biến sắc. Ở trong thế giới ma cấm, những người này quả thật là chính là thế giới chúa tể, một cái ánh mắt liền có thể giết người 100 lần. Người bình thường ai sẽ muốn cùng bọn họ đánh à ẹ nọ si mạ dù cô. Ha ha ha, ta cảm thấy phản ứng của các ngươi có phải hay không là có chút quá mức ẹ nọ si mạ dù cô. Đầu tiên, lúc này trong thông báo, hệ thống chẳng qua là muốn chúng ta giết cả kỉn tệ ấy tổ cụ. Cùng vốn không có nhắc tới đối chiến ma thần, cho nên lúc này đối thủ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ có hắn một cái ẹ nỏ si mạ dù cổ. Tiếp theo, hệ thống chức năng bên trong đã có tuyệt đối che chở, chỉ cờ nở du nở dê lên cái này, dù là thật sự chống lại ma thần, các ngươi cũng có thể sống trở lại à, cho nên, các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì. Nghe thấy dù cổ phát biểu, các quần viên rất nhanh liền an định xuống mỉ xả cả hờ. A không hổ là liền mạng của mình đều không coi vào đâu nhân vật phản diện, thật là tỉnh táo đến gần như lanh khốc. Đây, nữ vương tổ kỳ hoa đài, không, cái này cũng có phải hay không là nhân vật phản diện không liên quan. Mới vừa rồi, nghe được ma thần cái từ này, ta cũng có chút kinh hoàng, bằng không hẳn là cũng có thể ngay đầu tiên cho ra kết luận tương tự. Eren Sasuke, bất quá chỉ có thể có một tên thành viên mới gia nhập nhiệm vụ có chút tiếc nuối a, ta còn chính nghị thí nghiệm một chút ta mới vừa lấy được năng lực mới đây. Vẩn, a cái này không có vấn đề a, như nở dê người kha cờ thật ra thì cũng là có thể gia nhập, chẳng qua là không chiếm được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng là được. Eren Sasuke, a vậy bọn ta chờ xem đi. Giáo viên giết không chết, mọi người ta có một cái ra mặt dày yêu cầu. Ta hy vọng mọi người có thể đem cái này một cái nhiệm vụ cuối cùng vị trí nhường cho ta nghe lời này một cái. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Zoki Asuna, nha cổ rụt sẻn xây ngươi mới vừa vào bầy. Làm sao lại gấp như vậy làm nhiệm vụ vân vân, chẳng lẽ là vì điểm tích lũy giáo viên giết không chết. Đúng vì giải quyết ta tự bạo vấn đề, ta còn cần 30.000 điểm tích lũy, mà ta cũng đã hỏi hệ thống. Vì dùng ngọc rồng phục sinh rủ kỳ mù dạ ạ gù gì, cũng cần 30.000 điểm tích lũy. Cho nên lúc này nhiệm vụ 50.000 điểm tích lũy khen thưởng, đối với ta vô cùng trọng yếu giáo viên giết không chết, nếu như mọi người có thể giúp ta một tay, như thế vô luận muốn ta sau đó như thế nào báo đáp 4.8 ta chính là ý dồn mạn, a chuyện này có khó khăn gì ngược lại ta có thể dựa vào làm chiến ý để bán điểm tích lũy. Lúc này vị trí của OIQNZ lại cần nhờ đĩa quay may mắn, chọn không chọn được cho cũng không biết, nhường cho ngươi lại ngại gì siêu S nữ vương, a nếu như khen thưởng là thẻ thăng cấp, nói không chừng ta còn muốn tranh một chút điểm tích lũy liền như vậy, ngược lại ta cũng rút ra không ra thứ tốt gì TT tác giả độc nhãn, bàn lại ha ha. Thiên Khải Vương Lương Băng, hư một đám thánh mẫu kỳ nư lão nương bất kể vẩn, cổ rộ sèn xây. Nếu quần viên đều nói như vậy lúc này vị trí của OIQNZ, liền dứt khoát cho người tốt rồi. Giáo viên giết không chết, mọi người rất cảm tạ toát sau đó, bởi vì ghi danh đĩa quay may mắn chỉ có cổ rụt sẻn sấy một người. Rất nhanh, theo một ánh hào quang thoáng qua, một cái màu vàng bạch tuộc quái liền xuất hiện tại bên người của ẩn.